Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Liên Kiều thật đang đứng ở hành lang xa xa chứng kiến, mới phát hiện Lục Vô Cửu đang dùng thân xác của nàng cãi nhau với Khương Thiệu. Nàng kéo tay áo Lục Vô Cửu, tò mò, vừa rồi ngươi dùng thân xác của ta nói gì với hắn ta thế? Sao hắn ta lại tức giận như vậy? Lục Vô Cửu quay đầu liếc nhìn, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là hắn muốn hẹn nàng ra ngoài. Nhưng nàng cũng biết đấy, hắn ta có thói quen mang theo linh sủng của mình là con rắn độc hay thẻ lưỡi đó, ta đã giúp nàng từ chối rồi. Cái gì, rắn? Liên Kiều nổi hết da gà, may mắn nói, từ chối đúng lắm, ta sợ rắn nhất, lần sau gặp tình huống này ngươi nhất định phải giúp ta từ chối thẳng thừng, ngàn vạn lần đừng đồng ý. Lục Vô Cửu mỉm cười. Được, hai người thân mật, thì thầm to nhỏ, rơi vào mắt Khương Thiệu bên trong, tức đến nỗi hắn ta suýt chút nữa bóp nát cả cái chén còn lại. May mà lúc này, Hàn Phương Sĩ không biết đã đi đâu, cuối cùng cũng vội vàng đến muộn, Triệu Thái Thú lo lắng dẫn người ra đón từ xa, chỉ khi đó bất an giữa mấy người Triệu Thái Thú dừng lại. Hàn Phương Sĩ bước chân vội vã, vừa đi vừa ho. Liên Kiều chú ý thấy dường như ông ấy còn tiều tụy hơn so với hôm qua lúc mới gặp. Mái tóc vốn đã hoa râm thì qua một đêm đã bạc trắng gần hết, sắc môi cũng đặc biệt nhợt nhạt. Nàng, ơ, lên một tiếng, một người có thể bạc đầu chỉ sau một đêm sao? Chu Kiến Nam nói, có thể chứ, ta từng đọc trong sách, nhưng mà, thường là gặp phải biến cố lớn, ưu tư quá độ, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thi trượt, mất thê mất con vân vân. Liên Kiều thắc mắc, cũng không nghe nói Hàn Phương Sĩ này có thê nhi, ông ấy lớn tuổi như vậy, cũng không giống như cha mẹ còn sống, chẳng lẽ là lo lắng cho bệnh tình của Triệu phu nhân, hoặc là lo lắng cho bệnh lạ của cả thành, cho nên mới ưu tư quá độ. Yến Vô Song nói, nếu như vậy, Hàn Phương Sĩ này đúng là người có tấm lòng tốt. Một đám người không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lại không tiện dò hỏi chuyện nhà của Hàn Phương Sĩ, nên không lại gần. Tuy nhiên, Hàn Phương Sĩ này tuy chỉ là thuật sĩ dân gian, làm nghề thuốc lang thang, nhưng quả thực có vài phần bản lĩnh, chỉ thấy ông ấy vào trong chưa được bao lâu, cũng không biết đã cho Triệu phu nhân uống thuốc gì, Triệu phu nhân vậy mà từ từ tỉnh lại. Vì vậy, Liên Kiều cũng tin tưởng Hàn Phương Sĩ hơn nhiều, còn cố ý bắt chuyện với ông ấy để hỏi ông ấy đã dùng thuốc gì. Chỉ tiếc là Hàn Phương Sĩ này tính tình kỳ quái, chỉ nói là bí pháp gia truyền, cụ thể là gì thì nhất quyết không nói. Liên Kiều chỉ đành thôi, dù sao đây cũng là tuyệt kỹ của người khác, ông ấy thực sự không muốn nói, vậy thì cũng chẳng còn cách nào. Triệu phu nhân đã tỉnh, tảng đá đè nặng trong lòng Triệu Thái Thú cũng được buông xuống. Chuyện Điền Gia Trang ông ấy lập tức đồng ý, nói là nhanh nhất tối nay có thể đưa tất cả hồ sơ đến, vì vậy nàng trở về chờ. Trên đường trở về, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Chu Kiến Nam thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Vô Cửu đang mang khuôn mặt của Liên Kiều, cảm thấy chàng dường như hòa nhã hơn bình thường. Yến Vô Song thì tấm tắc đánh giá dung mạo của Lục Vô Cửu. Khương Thiệu đi phía sau, nhìn hai người sóng vai từ xa, ánh mắt khó đoán, tức giận bỏ đi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu thì đi trước nhất, thỉnh thoảng lại bước chậm lại, chờ người phía sau theo kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Liên Kiều, vô tâm vô phổi nhất, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ dưới chân, đá chúng xuống sông, xem chúng có thể bay xa bao nhiêu. Nếu đá xa, nàng liền hớn hở, nếu gần, nàng bĩu môi, lại đá tiếp. Bộ dạng này thật sự quá bất nhã, Lục Vô Cửu cuối cùng cũng nhịn không được nhíu mày. Nàng có thể đừng mang khuôn mặt của ta ra ngoài làm chuyện này được không? Liên Kiều khó hiểu. Chỉ là đá đá mấy viên sỏi thôi mà, trước đây người sống cũng quá buồn tẻ rồi, ngay cả đá sỏi cũng không cho đá. Lục Vô Cửu ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, không được là không được. Liên Kiều không vui, người còn giận dỗi nữa, sáng nay người đối xử với ta như vậy, ta còn chưa tính sổ với người đâu. Vì vậy, nàng không đá sỏi nữa, tức giận đuổi theo hắn để tính sổ. Chu Kiến Nam ở phía sau ngơ ngác, quay sang Yến Vô Song. Chuyện gì xảy ra sáng nay thế? Yến Vô Song suy nghĩ một chút, một vài trao đổi thẳng thắn, trao đổi, xem ra là cãi nhau rồi. Chu Kiến Nam gãi đầu, có cần thiết phải so đo đến bây giờ không? Lục Vô Cửu vừa vào cửa, Liên Kiều liền, một tiếng đóng sập cửa lại, chỉ vào hắn hét lên. Người vậy mà dám nói là chuyện nhỏ, người có biết chuyện này nhục nhã đến mức nào không? Lục Vô Cửu nhíu mày, nàng chỉ cảm thấy nhục nhã. Liên Kiều kinh ngạc, cái gì, nhục nhã còn chưa đủ, người còn muốn thế nào? Lục Vô Cửu mím môi mỏng, không thế nào cả. Liên Kiều hừ lạnh hai tiếng, còn cứng miệng phải không, vậy thì đừng trách ta. Lục Vô Cửu ngẩng đầu, nàng muốn thế nào? Liên Kiều học theo đám du côn trên đường huýt sáo một tiếng, ánh mắt phóng đãng. Ta cũng muốn xem thân thể của ngươi, để ngươi nếm thử mùi vị bị người mình ghét nhìn thấy hết là như thế nào. Lục Vô Cửu khựng lại một chút, lạnh nhạt đáp, không được, cách Trương.